Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, ta cái kia báo đáp thế nào ngươi đây? Lạc Phi đem tiểu bạch hổ để xuống. Sau đó, đi qua đánh mở cửa. Bừng bít lấy một bên khác mặt nói. Ban trưởng, nếu như còn muốn đánh, mời tiếp tục đánh cùng một bên cạnh mặt. Nó còn tê dại lấy ở, lại đến một bàn tay, đoán chừng cũng sẽ không quá đau. Mộ Thiên Tuyết đứng ở ngoài cửa, nhìn lấy trên mặt hắn hồng hồng giấu bàn tay, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Lạc Phi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, ở về nhà tắm rửa thời điểm, bị nước lạnh xông lên. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, gia hỏa này coi như lại ba hoa, cũng sẽ không ở trước mặt nàng mở loại kia hạ lưu đùa giỡn. Mà lại, hắn lại không có nhìn qua nàng, làm sao biết nàng, cho nên, khẳng định là hiểu lầm. Lại liên tưởng đến tối hôm qua cái kia hổ yêu, nàng lập tức ẩn ẩn đoán được cái gì. Cho nên vừa tắm rửa xong, tóc còn không tới kịp thổi khô, nàng thì chạy tới, chuẩn bị ở trước mặt xin lỗi. Ban trưởng biết mình sai lầm rồi sao? Lạc Phi gặp nàng xin lỗi, lập tức yên lòng, bụm mặt tay để xuống, một mặt vô tội nói. Thế nhưng là ban trưởng, ta rất mộng a, ngươi vì sao lại đột nhiên động thủ đánh ta đâu? Hơn nữa còn đánh như vậy, vang nặng như vậy, ta hiện tại lỗ tai còn ông ông tác hưởng, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Mộ Thiên Tuyết gương mặt bá, nhiễm lên hai mặt đỏ ửng, ấp úng, ta, chấm ngoặc kép, ngào ô, chấm ngoặc kép. Lúc này, tiểu bạch hổ đột nhiên kêu một tiếng, từ Lạc Phi đằng sau lộ ra lông xù cái đầu nhỏ tới. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu nhìn qua, lập tức ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Tiểu lão hổ, Lạc Phi, đây chính là ngươi nói cái kia tiểu lão hổ sao? Nàng lập tức tiến đến, ngồi xổm trên mặt đất, một thanh ôm lấy tiểu bạch hổ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng kích động vuốt ve lên. Lạc Phi đóng cửa lại, vẫn như cũ canh cánh trong lòng nói. Ban trưởng, vừa mới ở bên ngoài, ta mời ngươi tới nơi này, chính là vì để ngươi xem một chút cái này tiểu bạch hổ. Ta gặp ngươi mỗi đêm ở trong hẻm nhỏ tuốt mèo, nhìn lấy cần phải đặc biệt ưa thích tiểu động vật. Cái này tiểu bạch hổ so cái kia mèo rừng nhỏ đáng yêu nhiều, cho nên ta hảo tâm mời ngươi đến. Kết quả, ban trưởng, ta đến bây giờ còn là mộng, cảm giác mạc danh kỳ diệu. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì đột nhiên đánh ta sao? Mộ Thiên Tuyết lập tức mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu, vuốt ve trong ngực tiểu bạch hổ, hướng về phòng khách đi đến, lưu cho nàng một cái bóng lưng xinh đẹp, nói, Lạc Phi, là ta sai rồi, ngươi muốn là cảm thấy ủy khuất cùng phẫn nộ, ngươi cũng có thể tới đánh ta một bàn tay, yên tâm, ta tuyệt không hoàn thủ, nói, xoay người lại, nhuộm đỏ ửng kiều diễm rung động lòng người gương mặt có chút ngẩng. Đối với hắn, nhìn lấy chương này kiều nộn động lòng người thanh thuần gương mặt, Lạc Phi chỗ nào hạ thủ được, nói, ban trưởng, ngươi mặt làm sao đỏ lên. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu xuống, vuốt ve trong ngực tiểu bạch hổ nói, vui vẻ, ngươi nhìn nó, thật đáng yêu, tốt nhu thuận. Lạc Phi nhìn lấy trong ngực nàng nhu thuận nghe lời tiểu bạch hổ, cười nói, tiểu gia hỏa này đoán chừng là cái tiểu sắc phôi. Coi trọng ban trưởng dung nhan tuyệt thế, ta vừa mới ôm nó đi khi tắm, một mực tại cùng ta liều mạng đây. Mộ Thiên Tuyết đi đến trước sofa ngồi xuống, đem tiểu bạch hổ trở mình, nhìn xuống mì một dạng, liếc hắn một cái nói, là cái, nói, nhịn không được cúi đầu xuống, hôn một cái nó cái kia lông xù cái đầu nhỏ, cười nói, thơm quá. Lạc Phi tranh công nói, ta vừa cho nó rửa đây này, rửa ba lần, toàn thân cao thấp liền cái đuôi đều rửa, có thể không thơm sao? Ngào ô, chấm ngoặc kép. Tiểu bạch hổ tựa hồ nghe đã hiểu hắn đang nói cái gì, lập tức tiến vào Mộ Thiên Tuyết trong ngực, đối với hắn gọi một tiếng, phảng phất là ở lên án cái gì. Mộ Thiên Tuyết vuốt ve đầu của nó, ngẩng đầu nói, Lạc Phi, cái này tiểu bạch, tiểu lão hổ, không phải là cái kia hổ yêu đời sau a? Lạc Phi nói, dĩ nhiên không phải, cái kia hổ yêu da lông là lộng lẫy đường vân. Cái này tiểu bạch hổ da lông là trắng như tuyết, căn bản không có khả năng có quan hệ. Nói không chừng mẫu thân nó da lông là màu tuyết trắng đây. Này, Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ có chút hoài nghi. Lạc Phi, ngươi thử tưởng tượng, cái kia hổ yêu tối hôm qua vì sao lại đột nhiên xuống núi tập kích Khổng Tước Viên bên trong nhân loại? Khẳng định là nhân loại không cẩn thận đem cái này tiểu lão hổ mang về Khổng Tước Viên. Cái kia hổ yêu chuyên môn tới cứu nó. Lạc Phi im lặng nói. Ban trưởng có ý tứ là nói, ta là cái này tiểu bạch hổ cừu nhân giết cha. Mộ Thiên Tuyết lông mày nhỏ vi túc dưới, cúi đầu nhìn lấy trong ngực tiểu bạch hổ nói. Nếu thật là dạng này, vậy ngươi liền không thể dưỡng nó. Yêu quái đời sau, bình thường thể nội đều chảy xuôi theo yêu quái huyết dịch. Sau khi lớn lên, khả năng cũng là yêu quái. Nếu như không có hệ thống nhắc nhở, Lạc Phi cũng cho rằng như thế. Nhưng hệ thống như là đã gợi ý, vậy liền biểu thị, cái này tiểu bạch hổ cùng cái kia cường đại hổ yêu không có bất cứ quan hệ nào. Ban trưởng không cần lo lắng, ta có thể xác định, nó cùng cái kia hổ yêu không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Lạc Phi một mặt khẳng định nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trên mặt hắn thần sắc, dừng một chút, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Trên mặt nàng lần nữa lộ ra nụ cười, ôn nhu vuốt ve trong ngực tiểu bạch hổ, mò trong chốc lát, lại đột nhiên giận dữ nói, đáng tiếc cha ta ở nhà, bằng không, ta có thể đem nó mang về nhà dưỡng mấy ngày. Ai? Chấm ngoặc kép, Lạc Phi rất không khách khí nói. Khẳng định không được, bởi vì nó không thuộc về ban trường. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu, có chút tức giận mà nhìn xem hắn nói. Thuộc về ngươi, ta liền không thể mang về dưỡng mấy ngày sao? Lạc Phi đi cho nàng rót một chén nước, nói, nếu như thuộc về ta nói, ban trưởng cũng không cần mang về dưỡng mấy ngày. Ta có thể trực tiếp đưa cho ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trên mặt hắn thần sắc nhìn mấy lần, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực tiểu bạch hổ, hơi kinh ngạc nói, ngươi xác định, tỷ tỷ ngươi sẽ thích nó. Lạc Phi thở dài một hơi, nói, buổi tối mới biết được, nếu như đến lúc đó Lạc Gia Gia thực sự không muốn nó. Như vậy ban trưởng, nó thì giao cho ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhăn đầu lông mày, khổ não nói, ta đích xác rất muốn dưỡng, nhưng cha ta ở nhà, hắn thích uống say rượu, vừa quắt say thì, ta không thể đem nó dưỡng ở nhà. Lạc Phi nhún vai một cái nói, vậy liền biện pháp, buổi tối rồi nói sau, ta tận lực khuyên Lạc Gia Gia giữ nó lại đến, nếu như vậy, ban trưởng cũng có thể thường xuyên tới tuốt nó. Mộ Thiên Tuyết vui vẻ lên chút đầu nói, lập tức lại khuôn mặt nghiêm nói, Lạc Phi, nói cho ngươi, không cho phép lại nói tuốt cái chữ này. Tuân mệnh, Lạc Phi đem nước để xuống, nói, ban trưởng vết thương trên người xong chưa? Mộ Thiên Tuyết níu lấy tiểu bạch hổ lỗ tai nhỏ, nói, nào có nhanh như vậy, xương cốt còn đau đây, ngươi thì sao? Ta tốt, Lạc Phi vẫn chưa giấu giếm, suy nghĩ một chút, lấy ra một bình thuốc trị thương, đưa tới, ban trưởng, chỗ nào đau mò chỗ nào, hiệu quả rất tốt, hắn ngược lại là không có bôi lên thuốc trị thương, hắn chỗ lấy tốt nhanh như vậy. Đoán chừng là thể chất mạnh mẽ và sức khôi phục nguyên nhân. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trong tay hắn thuốc trị thương, thân thủ tiếp tới, nói, Lạc Phi, cảm ơn ngươi, tối hôm qua ngươi lại cứu ta một lần, ta đã bị ngươi cứu được rất nhiều lần, hiện tại ngươi lại đưa ta chân quý như vậy dược, ngươi nói ta cái kia báo đáp thế nào ngươi thì sao? Nàng thu hồi dược, ngẩng đầu nhìn hắn. Đơn giản, Lạc Phi đi vào nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra thịt băng tan, nói, giữa trưa ban trưởng giúp ta nấu cơm ăn, liền xem như báo đáp, ngươi xem coi thế nào. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra nụ cười, tốt, vậy ta chiếm ngươi tiện nghi lớn như vậy, ngươi cũng đừng ở tâm lý nói xấu ta, nói ta hẹp hòi nha, Dù sao tối hôm qua ta cũng chiếm ban trưởng tiện nghi. Lạc Phi thốt ra, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không ổn. Quay người lại tiến vào nhà bếp. Nói, ban trưởng, ta trước tiên đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Đến lúc đó ngươi trực tiếp làm. Mộ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, không có trả lời, vuốt ve trong ngực híp mắt ngủ tiểu bạch hổ, thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn rửa cho ngươi tắm, chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên ngươi thì lại trong nhà hắn, đúng hay không? Ngao ô, chấm ngoặc kép, tiểu bạch hổ giống như ngủ không phải ngủ, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, ta cũng là nha, nàng cúi đầu xuống, tiến đến bên tai của nó, lặng lẽ nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.